Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1010, chọn bất động sản. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm chuyên gia, ngài khỏe. Lâm chuyên gia, buổi tối khỏe. Phủ vừa tiến vào tứ hải cao ốc, cái này ba mặt đều là cửa sổ sát đất. Đèn đuốc huy hoàng, rượu sẽ phòng khách. Lâm Kiệt liền bị tương đương nhiệt liệt hoan nghênh. Một hai chục người người rối rít vây quanh. Gọi hàn huyên, Lâm Kiệt mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Cùng những người này từng cái trả lời. Tuy đơn giản, lại có lễ, sẽ không để cho đối phương cảm giác hắn là ở qua loa lấy lệ. Hoặc là ngạo mạn vô lễ. Hắn tuy là từ trong nội tâm không quá vui vẻ loại này hoạt động xã giao, nhưng tương tự trường hợp cũng coi là trải qua không thiếu. Làm bộ đối phó một chút vẫn là có thể miễn cưỡng. Rõ ràng bị gạt sang một bên Trần Lị Lị, Lộ Khai Thành và Trần Thu Hoa ba người quan sát bốn phía một vòng, đối mặt một chút, đồng loạt xoay người hướng phòng khách phía tây đi tới. Nơi đó để mười mấy xếp biểu diễn tủ, còn có mở ra bàn, rõ ràng cho thấy thế chân phẩm biểu diễn khu vực. Lâm chuyên gia hoan nghênh rút ra nhũng tới, nhìn vị này sải bước tới cùng Phó Tu Viễn dung mạo có ba phần tương tự người trung niên, Lâm Kiệt biết hắn là ngân hàng Tứ Hải Đồng sự trưởng Phó Hòa Côn. Khách khí trả lời, còn phải cảm tạ ngân hàng Tứ Hải mời. Phó Hòa Côn khẽ cười nói, Lâm chuyên gia có thể tới là chúng ta vinh hạnh mới được. Bất luận những thứ khác, chỉ bằng vào Lâm chuyên gia ngươi, bệnh viện An Lâm, còn có cái đó An Lâm gia viên hạng mục, cùng chúng ta Phó gia, còn có ngân hàng Tứ Hải đều có mật thiết quan hệ hợp tác. Ngươi chính là của chúng ta khách quý. Hắn vẫy tay cầm vùng lân cận một cái kết búi tóc. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, người mặc đồ làm việc thanh niên cô gái. Tuyển được phụ cận, giới thiệu, Lâm chuyên gia, đây là chúng ta ngân hàng khách hàng bộ Nghê Sán quản lý. Trước hết, do nàng phụng bồi ngươi làm quen một chút. Có cần gì, có thể xin cứ việc phân phó nàng. Đợi Phó Hòa Côn cáo lỗi sau khi rời đi, Nghê Sán mang mùa xuân ấm áp say lòng người nụ cười. Nói, Lâm chuyên gia, chúng ta muốn không muốn đi trước xem một chút biểu diễn khu. Bây giờ quý khách còn không hơn, phần lớn hàng triển lãm còn không có bị dự quyết định. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, cũng tốt, trước mang ta đi xem cửa hàng đi. Nghe Lâm Kiệt như thế nói, Nghê Sán liền rõ ràng Lâm Kiệt là mang mục đích tới. Nhất thời trong lòng vui mừng, nụ cười trên mặt tăng lên mấy phần, nói, Lâm chuyên gia, mời theo ta tới. Đi tới phòng yến hội phía tây, Nghê Sán chỉ một hàng mở ra bản giải thích, Lâm chuyên gia, cái này mở ra trên nền đều là cửa hàng tin tức, chúng đều là chú tâm chọn lựa ra. Lớn hơn ở vào Tân Hải giải đất phồn hoa, diện tích từ mấy chục đến mấy ngàn m20 đều. Lâm Kiệt nhìn về phía mở ra bản, phía trên sát từng tờ một nửa tấm giấy A4 lớn nhỏ tấm thẻ. Phía trên cặn kẽ viết cửa hàng vị trí, diện tích, kiến trúc sạch sẽ cao, phát hiện có thuê cỡ, phòng linh đợi một chút, còn có Lâm Kiệt quan tâm nhất giá cả. Hắn một mắt liền quét qua hai ba chục tấm thẻ phiến, bất ngờ phát hiện định giá cũng chưa có thấp hơn 8 con số. Hơn nữa mở đầu con số lấy 234 chiếm đa số, lấy 78 mở đầu cũng có mấy tờ. Cái này một cái lại một cái con số, để cho vốn cho là mình đã coi như là người có tiền Lâm Kiệt có chút sợ hết hồn hết vía. Thành phố Tân Hải người giàu nhiều như vậy, khắp nơi đều là hàng tỷ phú hào. Lâm Kiệt có chút tự giễu nói, thấy phía trên này giá cả, ta phát giác mình vẫn là thuộc về người nghèo đây. Nghê Sán khẽ cười nói, nếu như ngài cũng tự xưng là người nghèo, chúng ta những người này liền căn bản không thể sống. Bất quá, cái này trong nước địa ốc phát triển, vậy đúng là có chút bất thường. Trên net không phải nói, quốc nội địa ốc tổng thị giá là 450.000 tỷ. Đã vượt qua nước Mỹ, Liên minh châu Âu và viết vốn địa ốc giá trị tổng cộng. Nghe Sán giọng mang cảm khái nói, chúng ta Tân Hải giá phòng, ở cả nước đều là số 1 số 2, ở chỗ này trưng bày, cũng đều là khu vực hoàng kim buôn bán địa sản, định giá dĩ nhiên là cao chi lại cao. Nàng nhẹ giọng hỏi, Lâm chuyên gia, ngài có thể có cái gì cụ thể yêu cầu? Ví dụ như, vị trí, phải chăng mang theo thuê cỡ, dài chừng vẫn là ngắn cỡ, diện tích lớn nhỏ các loại. Như vậy, ta có thể giúp ngài trước bước đầu sàng lọc một chút. Cụ thể yêu cầu, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, tổng giá trị tốt nhất có thể ở 15 triệu trở xuống. Diện tích thích hợp mở thể tiệm vàng cái loại đó, không có thuê cỡ hoặc ngắn hẹn, nếu như không có thích hợp, cũng được đi. Nghe Sán nhớ lại một chút, sáng chói cười một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, ngài đừng nói, ta còn có thật có hai cái tốt đề cử đâu. Nói xong lời này, nàng chạy đến ngoài ra hai cái mở ra bản trước, phân biệt tháo xuống hai tấm thẻ. Trở lại Lâm Kiệt bên người giới thiệu, cái này một cái quảng trường Hằng Long đối diện đường cái cửa hàng. 106 bình, 13 triệu, còn có nửa năm thuê cỡ. Cái này một cái, là Liên Hoa Thương Hạ Lầu một nội bộ tinh phẩm khu chia nhỏ quyền tài sản cửa hàng. Diện tích 99m², tổng giá trị 1.004.6 triệu, còn có 3 tháng thuê cỡ. Quảng trường Hằng Long và Liên Hoa Thương Hạ, Lâm Kiệt là biết, cũng ở vào Tân Hải nổi tiếng buôn bán giải đất phồn hoa. Hắn nhìn cái này hai tấm thẻ, có chút không nắm được chú ý. Hỏi, nghe quản lý, ngươi có thể có đề nghị gì? Nghe Sán chỉ quảng trường Hằng Long cửa hàng, nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, cái này gian cửa hàng, so sánh giá thị trường giảm giá lực độ lớn hơn một chút, mua sau đó, cho dù mình không có mở cửa, không cho thuê người khác, sau giá thị trường hạ xuống một ít, rời tay vẫn là tương đối dễ dàng, có thể hơn được lợi một chút. Lâm Kiệt nghĩ cũng phải, gật đầu nói, nghe ngươi, liền quyết định quảng trường Hằng Long cái này gian cửa hàng. Được, Lâm chuyên gia, cửa hàng này tin tức thẻ, ta liền là ngài lấy xuống. Vừa nói lời này, Nê Sán cầm ghi lại có quảng trường Hằng Long cửa hàng tin tức tấm thẻ. Chiết mấy hao tổn, bỏ vào mình trong túi áo, lại đem ghi lại Liên Hoa Thương Hạ cửa hàng vậy tấm thẻ phiến. Thả trở lại vị trí cũ, nàng lần nữa đi tới Lâm Kiệt bên người, ngọt ngào hỏi, Lâm chuyên gia, ngài còn có cần gì? Nếu không, ta mang ngài đi siêu tầm phẩm tác phẩm nghệ thuật khu. Đi xem một chút, Lâm Kiệt nghiêng đầu thấy được, ở ngoài ra mấy xếp mở ra bản trước băn khoăn Trần Lị Lị và Lộ Khai Thành. Nói, ta đi trước hỏi một câu, ta mấy người bằng hữu kia có cái gì thu hoạch không? Đối mặt Lâm Kiệt hỏi, Trần Lị Lị mặt đầy tiếc nuối xúc động, động tâm, thích nhà rất nhiều, chính là không mua nổi à? Lâm Kiệt nhìn lướt qua mở ra trên nền định giá, phát hiện trên căn bản đều là 123 mở đầu 8 con số. Biết cái giá cả này, đều vượt xa qua hai người bọn họ năng lực chịu đựng. Lâm Kiệt hỏi Nghe Sán, Nghe quản lý, có hay không diện tích không tính lớn, thích hợp tân hôn vợ chồng, tổng giá trị tương đối bình dân ngôi nhà. Nghe Sán nhìn lướt qua Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị quần áo trên người quần áo trang sức. Khẽ cười hỏi, không biết, hai vị ngưỡng mộ trong lòng tổng giá trị là nhiều ít. Đối với nhà có cái gì cụ thể yêu cầu? Trần Lị Lị lửa lửa nói, tổng giá trị ở 6-7 triệu trở xuống, tốt nhất là ở hoàn thành cao giá trong khoảng, tiểu tam phòng cao nhất, vùng lân cận có tương đối khá nhà trẻ, tiểu học và trung học, buôn bán phương tiện đồng bộ tốt hơn. Vùng lân cận nếu như có công viên, xe điện ngầm thì tốt hơn. Còn có, Lâm Kiệt không nhịn được cắt đứt nàng, nói, Lị Lị, người yêu cầu có chút quá nhiều à? Trần Lị Lị liếc hắn một mắt, hừ nói, chúng ta cũng không xem ngươi có tiền, rất có thể cả đời liền mua như thế một căn hộ. Dĩ nhiên là cầm các loại điều kiện cũng phải nghĩ kỹ. Nàng nhìn về phía Nghe Sán, mong đợi hỏi, Nghe quản lý, nếu như không có như thế thích hợp, tổng giá trị điều này là không thể vượt qua. Còn có tiểu khu vùng lân cận có tốt tiểu học, hoặc là trung học, cái này phải là muốn chiếm vậy. Nghe Sán nhìn Lâm Kiệt một mắt, thật sâu thở dài một cái, quyết định nói, ở Lâm chuyên gia trước mặt, ta không thể không cầm ta mơ ước, tư gia chân tàng một căn hộ lấy ra. Vừa nói lời này, nàng từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động, tìm ra một tổ tấm ảnh, đưa cho Trần Lị Lị. Không dối gạt hai vị, ta thấy cái này căn hộ tin tức, liền lập tức chọn chúng. Vốn định khẽ cắn răng mượn lần tất cả bằng hữu thân thích, ở buổi đấu giá thượng phách hạ cái này căn hộ. Nghe Sán giọng mang không thôi giới thiệu, cái này căn hộ ở vào Thủy Vân Gian tiểu khu, diện tích 115 bình, 3 phòng 2 phòng, vùng lân cận có khu điểm chính tiểu học, thành phố điểm chính trung học, khoảng cách thiết đứng có 15 phút đi bộ khoảng cách. Nó đấu giá tổng giá trị chỉ có 6,8 triệu, sau giá thị trường ước chừng tiện nghi 30% còn nhiều. Liếc nhìn điện thoại di động tranh ảnh Trần Lị Lị, ánh mắt là càng ngày càng sáng, kích động nói, Lâm Kiệt, Thủy Vân Gian tiểu khu có thể không phải là Vu Mạt Mạt bây giờ ở vậy cái tiểu khu. Vậy cái tiểu khu hoàn cảnh rất tốt, chung quanh đồng bộ cũng tốt, lần đó đi chỗ đó, ta chính là ngồi xe lửa đi. Nha, Khai Thành, cái này căn hộ, thật là quá thích hợp bất quá. Gặp Trần Lị Lị đối với cái này căn hộ vô cùng hài lòng, Lâm Kiệt liền đối với Nghe Sán nói, Nghe quản lý, cảm ơn người nhường nhịn, xin người hãy cầm căn hộ cho ta hai người bạn này quyết định. Nghe Sán nhẹ giọng giải thích, Lâm chuyên gia, cái này căn hộ mặc dù cũng là ngân hàng thế chân bất động sản, nhưng là nó không có ở đây ngày hôm nay triển lãm danh sách lên. Nếu muốn quyết định, còn cần đi xin phép một chút lãnh đạo, để cho tiện xin phép, ta có thể hay không mượn dùng ngài danh nghĩa. Lâm Kiệt gật đầu nói, không có vấn đề, có thể, tốt lắm, còn xin chờ chốc lát. Cùng vị này Nghe Sán bước nhanh rời đi đi xin phép lãnh đạo. Lộ Khai Thành nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, thấp giọng nói, Lâm chuyên gia, cái này căn hộ điều kiện, tựa hồ có chút quá tốt, ta lo lắng, trong này sẽ hay không có vấn đề à? Lâm Kiệt quay đầu nhìn một chút chung quanh, đã có mười mấy người ở ngân hàng nhân viên làm việc cùng đi chọn các loại bất động sản, ngươi không cần lo lắng. Hắn nhẹ giọng nhắc nhở, đây chính là ngân hàng Tứ Hải cử hành một cái tặng lại điểm chính khách hàng. Khách hàng lớn hoạt động, nếu như bọn họ lấy ra là có vấn đề, có phiền toái vật đấu giá, sẽ mất đi những khách hàng này. Ngân hàng Tứ Hải sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, khẳng định đối với những thứ này món đồ đấu giá trước làm qua một phen điều tra. Lộ Khai Thành, trong lòng suy nghĩ một chút, cũng phải a, những thứ này khách hàng lớn hoặc là sau lưng công ty. Một năm ở ngân hàng các loại nước chảy, làm sao vậy được ở mấy trăm triệu trở lên, những người này đều là cần ngân hàng cẩn thận nịnh bợ. Suy nghĩ mình và Trần Lị Lị sắp có một bộ như thế tính toán nhà, Lộ Khai Thành cũng không khỏi có chút tâm tình kích động. Chỉ bất quá, Nghe Sán trong miệng cái này, chờ chốc lát, thời gian có thể đủ dáng dấp, ước chừng qua 10 đến 20 phút, nàng mới lần nữa đi tới Lâm Kiệt các người phụ cận. Chỉ là, xuất hiện lần nữa Nghe Sán, tựa như biến thành một người khác, tựa như bước chân lại nữa nhanh nhẹn, trên mặt tuy còn treo nụ cười, nhưng có chút tận lực và miễn cưỡng. Nhận ra được Nghê Sán biến hóa, Trần Lị Lị lo âu lại sốt ruột hỏi: "Nghê quản lý, cái này có phải hay không vậy, căn hộ xảy ra vấn đề?" Nghê Sán lắc đầu một cái, gạt bỏ một ít nụ cười, nói: "Nhà không có vấn đề, đã cho các ngài định xuống, đến lúc đó chờ chúng ta thông báo, tới đây làm thủ tục tương quan là được rồi. Khai thành, chúng ta có nhà." Trần Lị Lị kích động kêu một tiếng, liền cùng Lộ Khai Thành ôm nhau. Lâm Kiệt nhưng chú ý tới Nghê Sán nụ cười trên mặt tản đi sau đó, vậy chán giữa nồng nặc vẻ buồn rầu. Hắn đưa tay báo cho biết một chút, cầm Nghê Sán dẫn tới tương đối yên lặng một góc, dò hỏi: "Nghê quản lý, có phải hay không cái này căn hộ chuyện, để cho ngươi làm khó? Thật có chuyện khó khăn gì? Xin nói thẳng, ta có lẽ có thể giúp giải quyết một hai." Nghê Sán nhìn Lâm Kiệt, do dự một chút, một mặt khổ sở nói: "Lâm chuyên gia, nói thật cho ngài nói, lần này ta coi như là đạp phải sấm. Ta hướng đại lãnh đạo báo cáo thời điểm, đại lãnh đạo thuận miệng cũng đồng ý, chỉ bất quá một cái khác đồng nghiệp nhưng lặng lẽ nói cho ta, nguyên lai cái này một căn hộ, chúng ta ngân hàng một vị phó tổng vậy sớm nhìn chúng." Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, nói: "Vấn đề nghiêm trọng không? Muốn không muốn ta hướng vị phó tổng kia giải thích một chút?" "Không cần, cảm ơn Lâm chuyên gia ngài ý tốt." Nghê Sán miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Mặc dù ta không tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ngân hàng quy định, nhưng là lên đường là khách hộ phục vụ, phó tổng quyền cao chức trọng, không đến nổi tại là chút chuyện nhỏ này cho ta mang giày nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo touing-couong-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.